Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, chương 266, Tu La Tràng. Thái Âm Tinh trên không, nữ hoa nhìn xem cây nguyệt quế Hạo Vọng Thư, thần sắc nghiêm trọng. Lúc đầu, lần này Thái Âm chuyến đi, nữ hoa coi là sẽ rất đơn giản, bởi vì tại nàng suy tính bên trong, mang đi thẩm quy chính là hai vị kia chuẩn thánh cảnh giới Thái Âm tinh thần. Hai tên chuẩn thánh, có lẽ ở trong mắt người khác đã rất mạnh, nhưng là ở trong mắt nàng hoàn toàn chính xác không tính là cái gì. Thẳng đến nhìn thấy Vọng Thư trước đó, nàng đều là cảm thấy như vậy. Nhưng là, khi nhìn đến Vọng Thư một nháy mắt, nữ hoa liền rõ ràng chính mình sai rồi. Sai rất thái quá, mặc dù Vọng Thư cứ như vậy ngồi ở cây nguyệt quế dưới. Nhưng là nữ hoa lại không hề cảm ứng được chút nào Vọng Thư tồn tại. Liền phảng phất, nàng căn bản không tồn tại phương thiên địa này bên trong đồng dạng. Mà lại, Vọng Thư trên thân cái loại cảm giác này, nàng chỉ ở Hồng Quân trên thân nhìn thấy qua. Huống hồ, nàng còn chú ý tới Vọng Thư dùng từ hậu bối, cây nguyệt quế dưới. Vọng Thư nhàn nhạt nhìn nữ hoa một chút, chậm rãi nói, bản cung là ai? Hồng Quân không có nói cho các ngươi biết sao? Bản cung tên là Vọng Thư. Vọng Thư để nữ hoa con ngươi hơi co lại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng, quả nhiên. Thành thánh về sau, Hồng Hoang phía trên có hỗn độn ma thần tồn tại đối với nàng tới nói cũng không phải là bí mật gì. Chỉ là một chút tình huống cụ thể nàng cũng không hiểu biết thôi. Hiện tại xem ra, trước mặt cái này Vọng Thư hẳn là một. Bất quá, nhìn xem nằm đang nhìn thư trước mặt Thẩm Quy, nữ hoa suy nghĩ hơi đổi, thản nhiên mở miệng nói, nguyên lai là nhìn thư tiền bối. Chỉ là không biết lão nhân gia ngài đem cái này tiểu ô quy bắt tới làm gì. Lão nhân gia ngài, mấy chữ, nữ hoa giọng điệu cắn nhất là nặng, còn kém không có nói thẳng, lão bà, chúng ta phân so ngươi thấp làm sao vậy? Ta so ngươi tuổi trẻ a. Lão nhân gia, răng ngà thầm cắm, kém chút một tay lấy dưới tay Thẩm Quy đầu cho bóp nát. Vọng Thư không khỏi đối với nữ hoa có chút thay đổi cách nhìn. Bất quá, mặt ngoài, Vọng Thư thần sắc lại là không có nửa điểm biến hóa. Nàng khinh khinh sờ lấy Thẩm Quy mặt, thản nhiên nói, chỉ là già giữa bằng hữu tốt hồi lâu không thấy, tìm hắn đến tự ôn chuyện thôi. Loại chuyện này, cùng ngươi tên tiểu bối này không quan hệ, đổi Hồng Quân đến còn tạm được. Ta liền rõ ràng nói cho ngươi cái này con rùa đen cũng là cùng ta. Một đời, ta bảo ngươi giả bộ nai tơ. Vọng Thư lời vừa nói ra, nữ hoa trong lòng cũng là 10.000 thớt lạc đà alpaca chạy qua. Ồ omega ó, lấy thân phận của Vọng Thư, không cần thiết lừa nàng cái gì. Cho nên nói, cái này chết rùa đen cũng là cùng lão đầu tử một đời hỗn độn ma thần xuất thân. Nói cách khác, theo bối phận mình còn muốn gọi cái này chết ô quy tiền bối. Nữ hoa đột nhiên có một loại nghĩ bảo nói tục xúc động. Ti em hỗn độn ma thần bên trong lại có loại này kỳ hoa sao? Ngẫm lại Thẩm Quy trước kia làm những sự tình kia, nữ hoa cảm thấy mình cả người đều không tốt. Thật vất vả bình phục nỗi lòng, nữ hoa nhìn về phía Vọng Thư. Vừa vặn Vọng Thư cũng hướng nàng nhìn lại. Bốn đạo ánh mắt trên không trung đụng vào nhau, tách ra kịch liệt hỏa hoa, hiệp một giao phong, hai người lẫn nhau đem một quân, thế hoa, bầu không khí nhất thời giằng co. Ngô, ngủ ngon dễ chịu a. Đúng lúc này, một tiếng rất nhỏ nói mê đang nhìn thư còn có nữ hoa vang lên bên tai. Ánh mắt của hai người đồng thời chuyển hướng trên đất Thẩm Quy. Đã thấy người nào đó chính còn buồn ngủ từ dưới đất bò dậy. Mà Thẩm Quy tại duỗi lưng một cái về sau, cũng coi như là thấy rõ ràng mình bây giờ tình cảnh. Hắn nhìn xem bên người Vọng Thư, lại nhìn xem cách đó không xa nữ hoa, một mặt mộng bức. ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm gì? Cái kia, ta vừa rồi đang nói mơ. Kỳ thật ta còn không có tỉnh. Các ngươi tiếp tục. Thẩm Quy ngượng ngập cười một tiếng. Bịch một tiếng lại nằm trên mặt đất. Mặc dù không biết là tình huống như thế nào, nhưng là xu lợi tránh hại bản có thể vẫn là để Thẩm Quy lựa chọn cách làm chính xác nhất. Nhưng mà, một cước không lưu tình chút nào đá vào Thẩm Quy cái mông bên trên. Vọng Thư âm thanh lạnh lùng nói, đứng lên, lập tức, Thẩm Quy liền ngoan ngoãn che lấy cái mông đứng lên, mà nhìn xem Thẩm Quy cái này sợ sợ dáng vẻ. Một bên nữ oa càng là cảm giác khí không đánh một chỗ ra. Khẽ cắn răng, nữ oa tiến lên một bước, ôn nhu hành lễ nói, vãn bối nữ oa, gặp qua Thẩm Quy tiền bối. A, Thẩm Quy trợn mắt hốc mồm, chỉ cảm thấy lông mao dựng đứng, tê cả da đầu, trực giác nói cho hắn biết, hiện ở một cái xử lý không tốt tuyệt đối sẽ rùa chết. Cái kia, nữ oa tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Cũng không lo được quản bên người Vọng Thư đến tột cùng là ai. Thẩm Quy một bước lẻn đến nữ oa trước mặt, vội vàng nâng nữ oa, cái này muốn thật làm cho nữ oa hành lễ xuống dưới. Hậu quả khó mà lường được a. Tại Thẩm Quy không thấy được góc độ, nữ oa đối Vọng Thư đắc ý cười một tiếng. Thấy thế, Vọng Thư khí muộn sau khi, trong lòng lại cho Thẩm Quy ghi lại một bút. Bất quá, những Thẩm Quy đó cũng không biết. Mặt ngoài, nữ oa vẫn như cũ là cười nhẹ nhàng nói, tiền bối nói đùa, tiền bối cùng gia sư chính là một cái bối phận, tự nhiên nên được một tiếng này tiền bối. Nhưng mà, nữ oa mặc dù đang cười, nhưng là kia ngoài cười nhưng trong không cười dáng vẻ càng làm cho Thẩm Quy không rét mà run. Mà Thẩm Quy lúc này cũng mới biết được, kế Bắc Minh Huyền quy hóa thân bại lộ về sau, hắn hỗn độn ma thần căn nguyên cũng bại lộ. Cái kia, nữ oa tỷ tỷ, ta cùng đạo tổ cũng không có gì giao tình. Chúng ta các luận các đích, các luận các đích, hỗn độn ma thần cũng phân là đẳng cấp. Giống ta loại tiểu nhân vật này, cùng đạo tổ căn bản không cách nào so sánh được. Cho nên những sự tình kia không đề cập tới cũng được. Không đề cập tới cũng được. Bại lộ về bại lộ, Thẩm Quy biết rõ, đừng nhìn nữ oa nói dễ nghe, nhưng là mình thật muốn dám đáp ứng một tiếng này tiền bối, kia mình tuyệt đối là chết chắc. Mà nghe được Thẩm Quy nói như vậy, nữ oa thần sắc mới hòa hoãn mấy phần, nhẹ hừ một tiếng xem như bỏ qua cái này một gốc giả. Một bên khác, nhìn xem nữ oa mơ hồ đưa qua khiêu khích ánh mắt, Vọng Thư đã nhanh đem lòng bàn tay hạ đàn theo nát. Thế là, ngay tại Thẩm Quy thật vất vả trấn an được nữ oa, ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm về sau, một đạo âm thanh lạnh lẽo liền từ phía sau truyền đến. Chết rùa đen, ngươi còn nhớ ta không? Thẩm Quy quay đầu, nhìn thấy mở miệng đúng là hắn khi tỉnh lại ở bên cạnh hắn nữ tử kia. Cau mày nghĩ nghĩ, Thẩm Quy hỏi dò, Nguyệt Thần Vọng Thư. Nghe được Thẩm Quy lại nói lên tên của nàng, Vọng Thư hai mắt tỏa sáng, ngươi quả thật còn nhớ rõ ta. Nhưng mà, Thẩm Quy gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, ta đoán, phốc phốc. Một bên, nhìn xem trong nháy mắt đổi sắc mặt Vọng Thư, nữ oa không tử tế cười ra tiếng, nhìn xem sắc mặt băng hàn Vọng Thư, Thẩm Quy cũng là cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Ngượng ngùng giải thích nói, ta lại không thấy qua ngươi, làm sao lại nhận ra ngươi? Chỉ là trước kia kia Hy Hòa còn có Thường Hy đề cập tới là phụng sư mệnh mang ta về Thái Âm Tinh, cho nên ta mới có này suy đoán. Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng Thẩm Quy, còn có một bên ôm bụng cười như điên nữ oa, Vọng Thư hít một hơi thật sâu, đã quên, vậy liền hào hào ngẫm lại đi. Nói xong, Vọng Thư tay áo dài vung lên, tựa hồ cái gì cũng không có phát sinh, nhưng là Thẩm Quy lại cứ như vậy ngã trên mặt đất. Nữ oa tiếng cười im bặt mà dừng, nhìn xem kia nằm trên mặt đất, tựa hồ là lại ngủ thiếp đi Thẩm Quy. Nữ hoa hăm mắt rét lạnh, nhìn xem Vọng Thư lạnh lùng nói, ngươi đối với hắn làm cái gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục